Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 909, kỵ ngồi nhân hình con dấu. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn Lệ Hổ, thấy hắn hướng chính mình cười cười, thầm nghĩ, cái tên này đến cũng có chút năng lực. Trung Cẩm Hiền hướng Mạnh Tử Đào nhìn lại, thấy Mạnh Tử Đào khẽ gật đầu một cái, hắn liền đối với Quý Đức Nhượng nói. Người những người đồ cổ trị bao nhiêu tiền? Quý Đức Nhượng nói, mấy năm trước để chuyên gia giám định quá, có thể trị 1,2 triệu. Hiện tại liền không biết, nên chướng không ít đi. Trung Cẩm Hiền nói, vậy được, ngươi đi đem đồ vật đều đem ra đi. Quý Đức Nhượng ăn nói khép nép địa nói, ta đây còn có chỉ lưu lớn, chuyển tới không phải quá thuận tiện, không tiện cũng phải chuyển tới. Trung Cẩm Hiền mặt nghiêm, vốn là hắn khuya ngày hôm trước liền không có ngủ, cả ngày hôm qua lại muốn cho Điền Manh Manh nguôi giận. Đã rất mệt, thật vất vả có thể ngủ ngon giấc, không nghĩ tới 3-4 điểm đang ngủ thật ngon thời điểm, bị Quý Đại Bảo cho quấy nhiễu. Hắn có thể không oán khí mới là lạ. Quý Đức Nhượng hết cách rồi, chỉ phải trở về nắm những người đồ cổ. Còn Quý Đại Bảo thì lại chỉ có thể ở bên cạnh ngồi xổm. Đối mặt bảo an mắt nhìn chằm chằm, hắn động cũng không dám động. Trung Cẩm Hiền nhìn hắn bộ dáng này, giận không chỗ phát tiết, thật muốn đi tới đánh hắn một trận. Chỉ là xem trên người hắn dơ không sót mấy dáng vẻ, còn dính một thân xăng, động thủ tâm tư cũng phai nhạt. Quay đầu nhìn về phía một bên Lệ Hổ, cái tên này xảy ra chuyện gì? Đầu óc có vấn đề sao? Ta cũng không làm rõ ràng được hắn làm sao sẽ đến đốt xe. Lệ Hổ trả lời. Quý Đại Bảo ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng địa nói. Phi, ngươi từ nhà ta làm đi tới 40 vạn. Ngươi nói ngươi không biết. Làm nửa ngày là cái hai kẻ ngu si. Mạnh Tử Đào bọn họ thầm nghĩ như vậy. Bình thường người bình thường, vào lúc này khẳng định thành thật không gây sự. Không nghĩ tới Quý Đại Bảo lại còn nói như vậy. Này không phải cố ý đắc tội Lệ Hổ sao? Cũng khó trách hắn sẽ tới đốt xe. Lệ Hổ trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Đối với loại này hai kẻ ngu si, hắn không muốn tốn nhiều cái gì miệng lưỡi. Chờ quay đầu lại tự nhiên sẽ giáo huấn hắn ngoan ngoãn. Trung Cẩm Hiền tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Lệ Hổ. Xem ra vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người ngươi a, việc này đúng là ta làm việc bất lợi. Lệ Hổ rất thẳng thắn địa thừa nhận chính mình sai lầm. Lập tức hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp, phóng tới Trung Cẩm Hiền trước mặt. Trung thiếu, đây là ta quãng thời gian trước được thanh kim sư tử bằng đá hí bóng vật trang trí. Ngài nhìn có thích hay không? Thanh kim thạch là một loại hiếm thấy mà cổ xưa nguyên liệu đá. Hiện màu xanh lam thanh kim thạch cổ khí thường thường rất là quý giá. Thạch nhã vân, thanh kim thạch nhan sắc như thiên, hoặc phục kim tiết tán loạn, tiền đồ sán lạn, như chúng tinh lệ với trời cũng. Vì lẽ đó cổ đại thông thường dùng thanh kim thạch làm uy nghiêm cao thượng tượng trưng. Trong hộp sư tử hí bóng, là khiến dùng thượng đẳng thanh kim thạch điêu khắc mà thành. Sắc điệu đậm rực rỡ, màu xanh lam thuần khiết đều đều, không phải người bình thường có thể chiếm được. Hơn nữa chỉnh khí lồi lõm có hứng thú, toàn thân cân nhắc nhu thuận, thể hiện ra nghệ nhân cao siêu tài nghệ cùng cẩn thận tỉ mỉ chạm trổ. Hơn nữa sư tử hí bóng ngụ ý cũng vô cùng tốt, đúng là một cái so sánh khó được đồ vật. Trung Cẩm Hiền nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải sau khi cảm thấy đồ chơi này xác thực rất hợp ý, cười nói, Lệ Hổ, lúc này ngươi đến là rất hào phóng a, kỳ thực ta đối với đồ chơi này không chút nào để ý. Thả ở chỗ này của ta cũng là Minh Châu bị long đong. Lệ Hổ cười khoát tay áo một cái, có vẻ cũng không để ý. Mà trên thực tế, hắn phi thường yêu thích cái thứ này. Bình thường cũng thường thường thưởng thức, nếu không phải là bởi vì thời gian quá vội vàng, hắn không bỏ ra nổi thích hợp đồ vật, căn bản sẽ không dẫn nó lại đây. Nghĩ tới đây, Lệ Hổ trong lòng thì có chút nhỏ máu, liếc bên cạnh Quý Đại Bảo một chút, trong lòng hung tàn địa thầm nghĩ, quay lại liền để ngươi biết, đại gia tại sao gọi ta Lệ Hổ. Trung Cẩm Hiền đối với cái này pho tượng rất hài lòng. Gật đầu nói, được rồi, đồ vật ta liền nhận lấy. Lệ Hổ cúi đầu khom lưng có vẻ cao hứng vô cùng. Trong lòng cũng quá phiền muộn. Mạnh Tử Đào thấy Trung Cẩm Hiền ngồi ngáp liền thiên. Cười nói, các ngươi đều về đi ngủ đi. Phỏng chừng hắn cầm đồ vật lại đây. Cũng đến một quãng thời gian. Nơi này có ta chờ là được. Trung Cẩm Hiền biết Mạnh Tử Đào năng lực. Coi như một hai ngày không ngủ đều phi thường tinh thần. Vì lẽ đó cũng không khách khí. Tốt lắm, nếu như có chuyện, liền kêu một tiếng, không thành vấn đề. Hứa Văn làm như chủ nhân của nơi này, còn không tốt lắm ý tứ để Mạnh Tử Đào một người đợi ở chỗ này. Cuối cùng vẫn bị Điền Manh Manh ngạnh lôi đi. Còn lại Mạnh Tử Đào cùng Lệ Hổ mấy người. Mạnh Tử Đào cùng Lệ Hổ không có lời nào dễ bàn. Có điều Lệ Hổ nhưng biểu hiện ra muốn nói lại thôi dáng dấp. Có lời gì cứ nói. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Lệ Hổ cười rạng rỡ. Nói rằng, Mạnh Thiếu, không biết ngài còn có nhớ hay không mấy ngày trước. Ngươi ở trên xe buýt gặp phải hai tên trộm. Làm sao, ngươi cùng bọn họ có quan hệ? Mạnh Tử Đào hỏi. Lệ Hổ sờ sờ mũi. Quả thật có chút quan hệ. Một người trong đó là ta em vợ. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói. Thủ hạ ngươi người cũng không ít, liền không thể an bài cho hắn một cái công tác. Lệ Hổ cười khổ mà nói, không phải ta không an bài, là tiểu tử này là cái đồ lười biếng, an bài cho hắn chuyện đứng đắn đều không làm, không tiền liền đi ăn trộm, ta đều muốn đem tay chân của hắn cắt đứt. Mạnh Tử Đào cười ha ha, trong lòng không phản đối, việc này cùng hắn lại không có quan hệ gì, người đến cùng muốn nói cái gì? Để ta tha hắn một lần. Không không không. Ta còn đem không được hắn đi vào đợi một thời gian ngắn đây. Miễn cho hắn ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Đây là Lệ Hổ trong lòng nói. Lấy hắn địa vị bây giờ. Có như vậy em vợ đúng là rất mất mặt. Tiếp đó, Lệ Hổ thần thần bí bí địa nói. Mạnh Thiếu, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Không thể ở đây nói. Thấy Lệ Hổ lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào cũng không từ chối. Hai người cùng đi đến bên cạnh một cái yên lặng góc. Hiện tại có thể nói chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng, là có chuyện như vậy. Ta cái kia em vợ ở 3 tháng trước trộm một cái người nước ngoài đồ vật. Do khắp chung quanh không có máy thu hình. Vì lẽ đó người nước ngoài phát hiện mình đồ vật trộm. Không tra được là ta em vợ ăn trộm. Cái này người nước ngoài thật giống là cái gì nước ngoài loại cỡ lớn tập đoàn lão tổng. Phi thường có thế lực. Đoạn thời gian đó, chảo không ít ăn cướp. Lệ Hổ cười khổ nói. Đoạn thời gian đó, ta em vợ cũng biết sự tình không đúng. Đi ra ngoài bắt đầu trốn. Đồng thời đối với hắn trộm được đồ vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng vẫn không nghiên cứu ra món đồ gì. Cuối cùng ở nửa tháng trước. Hắn mới đem việc này nói với ta. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái kia ngươi nên đi đem đồ vật trả lại cái kia người nước ngoài. Nói không chắc hắn còn có thể cho ngươi một điểm khen thưởng. Vậy khẳng định không thể. Trước tiên không nói người nước ngoài về nước. Đồ vật là quốc gia chúng ta đồ cổ. Ta như thế nào đi nữa rồi dám. Cũng không thể đem nó trả lại một cái người nước ngoài a. Trời mới biết hắn là làm thế nào chiếm được. Đang khi nói chuyện, Lệ Hổ lấy ra hắn nói cái thứ kia. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện là một cái phi thường hiếm thấy đồng thau kỵ ngồi hình người con dấu. Cái gì là kỵ ngồi? Đại gia khả năng nghĩ đến ngồi quỳ chân. Nói như vậy cũng gần như, nhưng tra cứu kỹ càng. Ngồi, kỵ, quỳ kỳ thực là không giống nhau tư thế. Những này còn đều là thuộc về Hoa Hạ bản thân lễ nghi. Sau đó ngũ hồ loạn hoa, cái bàn chờ đồ nội thất xuất hiện, hồ lỗ, ngồi, tức thùy chân ngồi, mới bắt đầu chậm rãi lưu hành lên, cho tới ngũ hồ loạn hoa trước, khi đó đám người ngồi xuống đất sinh hoạt thường ngày, tư thế ngồi chính là hai đầu gối khuất mà tiếp đất, mông cỗ thiếp ngồi trên hai chân đuổi tới, quỳ, nhưng là hai đầu gối tiếp đất, nhưng mông cỗ cùng hai chân cùng duy trì có khoảng cách nhất định. Chỉ có làm mông cỗ không được với đủ cùng. Hơn nữa động thân trực eo mới xưng kỵ hoặc vị chi vì là quỳ thẳng. Những này không giống tư thế. Lại cùng ngay lúc đó tục lệ liên hệ cùng nhau. Bình thường phân biệt rõ ràng. Đương nhiên, thế sự biến thiên. Những này cổ đại lễ nghi có chút hiểu rõ cũng là được rồi. Người bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong bình thường cũng chưa dùng tới. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào bắt được này khối con dấu. Kỳ thực là một viên cổ tỳ ấn, cực kỳ hiếm thấy, chế tác với Tây Chu thời đại. Mặt ấn có một kỵ ngồi được hình ngoạt người, là Thương Chu thời đại độc nhất nghệ thuật hình tượng. Cùng này tương tự đề tài con dấu, chỉ có Thượng Hải Viện Bảo tàng xuất ra một phương. Cùng với những năm trước đây buổi đấu giá trên xuất hiện một phương. Nhưng này một phương nhỏ bé càng nhỏ hơn một chút. Chỉ dài có 2 cm không tới. Nhưng nhỏ quy nhỏ, mặt ấn trên nhân vật vẫn là trông rất sống động. Điều này cũng có vẻ càng thêm hy hữu. Hơn nữa, này khối con dấu còn không phải đồ cổ đào được. Là một cái truyền thế khí. Là cổ tỳ ấn bên trong hiếm thấy chân phẩm. Chỉ là bị quản chế với nó to nhỏ. Cùng với tình huống, giá trị khả năng hơi thấp, chỉ trị giá 6, 7 vạn khoảng chừng, trái phải, nhưng mà, làm quan sát được cuối cùng, Mạnh Tử Đào theo, đè quen thuộc dùng tới dị năng sau khi, nội tâm của hắn bỗng nhiên chấn động, cảm thấy rất là không thể tư nghị, bởi vì dị năng đưa ra giá trị muốn cao hơn vài lần. Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, người muốn nói. Mạnh Tử Đào là mới vừa vào hành thời điểm, định giá có lẽ sẽ cách biệt nhiều như vậy. Hiện tại là căn bản không thể. Như vậy, chỉ có thể nói này khối con dấu có chỗ đặc thù. Mạnh Tử Đào lại sử dụng dị năng tỉ mỉ kiểm tra. Nơi này muốn nói một chút, linh khí có biến hóa ở ngoài. Sử dụng dị năng quan vật năng lực cũng không có lớn như vậy tiêu hao. Nhưng nghĩ tới chính mình linh khí nhu cầu. Vì tương lai. Quan vật năng lực vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Lần thứ hai trải qua kiểm tra, con dấu cũng không có chỗ đặc thù. Như vậy giá trị của nó cao, khẳng định cùng nó có liên quan đồ vật có quan hệ. Mạnh Tử Đào mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia người nước ngoài. Nói rồi nhiều như vậy. Trên thực tế, từ con dấu đến Mạnh Tử Đào trên tay bắt đầu, chỉ là quá nửa phút thời gian cũng chưa tới mà thôi. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi tại sao muốn đem vật này cho ta? Lệ Hổ cười nói, ngài là chuyên gia, đồ vật cho ngài lẽ ra có thể đưa đến một ít tác dụng. Mạnh Tử Đào cười nói, ha ha, vậy ngươi cũng không sợ đối phương tìm tới ta? Vẫn là nói, ngươi hy vọng bọn họ tìm tới ta. Lệ Hổ vội vã khoát tay một cái nói, này đương nhiên không thể. Việc này nói ra đối với ta căn bản không có gì hay nơi. Hơn nữa, giao cho ngài cũng coi như là giao cho quốc gia mà. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Ha, đồ vật ta liền nhận lấy. Ta cũng nói thật với ngươi. Đồ chơi này trị 5-6 vạn. Lệ Hổ gật gật đầu. Thầm nghĩ, nếu không là đồ vật tiện nghi, ta vẫn sẽ không cho ngươi đây. Mạnh Tử Đào nói. Cái kia người nước ngoài biết tên gọi là gì sao? Lệ Hổ nói rằng, thật giống gọi David đi. Rất thông thường một cái tên. Có người nói là người Hà Lan. Là vị đại cửa hàng châu báu. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đem con dấu cất đi. Trở lại đợi một hồi lâu. Quý Đức Nhượng mới khoan thai đến muộn. Đồ vật là dùng một chiếc loại nhỏ xương thức xe vận tải vận đến. Mạnh Tử Đào đi tới. Nổi bật nhất chính là trung gian con kia thanh hoa 5 màu long văn lưu lớn. Có điều Mạnh Tử Đào chỉ là nhìn mấy lần. Liền nói với Quý Đức Nhượng. Được rồi, này con lưu lớn ngươi liền mang về đi. Những vật khác bắt được trong phòng. Quý Đức Nhượng kinh ngạc nói. Ngươi là nói này con lưu lớn có vấn đề. Nhưng là nó là nhà ta tổ truyền nha. Lừa ngươi ta trời đánh ngũ lôi. Mạnh Tử Đào nói. Ngươi cùng ta nói cái này không ý nghĩa. Đồ vật có vấn đề chính là có vấn đề. Hơn nữa nói thật cho ngươi biết. Vật này là dân quốc thời kỳ phảng. Hơn nữa phảng khá là vụng về. Ngươi vẫn là cầm lại nhà ướp muối món ăn đi. Quý Đức Nhượng khóe miệng co giật một hồi. Mạnh Tử Đào hiển nhiên không thể ở hiện ở tình huống như vậy. Cố ý đem thật sự nói thành là giả. Bởi vậy kết quả cũng là rõ ràng. Rất sao? Ta nói làm sao trước đây tìm người giám định. Tất cả đều hàm hồ tư. Làm nửa ngày chính là cái hàng giả. Quý Đức Nhượng cảm giác mình bỏ ra tiền lại không được lời nói thật. Tương đương tức giận. Ở trong lòng cố sức chửi lên. Sau đó, còn lại đồ vật đều bị chuyển vào phòng. Đồ vật có lớn có nhỏ. Đếm một chút, tổng cộng 11 kiện. Trong đó hơn nửa lại là đủ loại đồ sứ. To lớn nhất chính là một cái có lưu lại Đại Thanh Càn Long năm chế khoản đại thưởng bình. Có tới 70-80 cm, thợ khéo cũng là khả khả điểm. Chỉ có điều, đồ chơi này cũng không phải Càn Long triều đại, mà là quang tự thời kỳ phảng khí. Tuy nói cũng có giá trị, nhưng kỳ thực cũng không cao. Đơn giản xem qua cái này bắt mắt nhất thưởng bình. Mạnh Tử Đào đem sự chú ý phóng tới cách đó không xa một khối chất ngọc nguyên thạch trên. Đây là một khối cùng điền ngọc nguyên thạch da trắng liêu. Cái gọi là da trắng. Nó chỉ chính là bám vào ngọc tử liêu nguyên thạch mặt ngoài hoặc rất cạn lún vào chất thịt tầng. Ngoài màu trắng mảnh khối hình. Hoặc mây mù trạng mảnh trạng màu trắng da trạng vật chất. Da trắng liêu bình thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất vì là minh liêu. Da thịt rõ ràng vừa xem hiểu ngay liền có thể nhìn ra chất ngọc tốt xấu. Loại thứ hai, da trắng khá là dày. Mãn bao da bao bọc toàn bộ tử liêu mặt ngoài. Xem đồ đến bên trong chất thịt làm sao. Trong nghề người xưng là đánh cược liêu hoặc thạch bao ngọc. Bởi vì da khá là dày xem da khá là cương. Trong nghề ngọc bạn bè dễ dàng phân biệt ra được là da trắng. Thế nhưng không trong nghề người dễ dàng cho rằng là cương liêu. Kỳ thực da trắng đánh cược liêu so với cái khác thạch bao ngọc đánh cược liêu có thể cắt ra muốn. Ngọc tỷ lệ muốn cao rất nhiều. Cùng điền ngọc chú ý cái trước sau như một. Rất nhiều bình thường cương liêu cơ bản đều là bên ngoài cùng bên trong cơ bản là nhất trí kỳ thực. Không có cái gì có thể đánh cược. Da trắng liêu có thể ra thật thịt nguyên nhân ở chỗ bản thân nó liền không phải cương liêu. Mà là nó mặt ngoài chất phác ra làm cho người ta ảo giác xem cương liêu. Vì lẽ đó đánh cược loại này vật liệu trước muốn trước tiên nhận rõ ràng đến cùng là da trắng vẫn là cương, mù quáng ra tay lời nói có thể sẽ tổn thất nặng nề. Hiện tại người bán cũng rất tinh bình thường đều có thể nhận ra da trắng liêu. Định giá bình thường cũng không thấp. Nếu như sớm mấy năm lời nói kiếm loại này da trắng liêu lậu nên rất dễ dàng hiện tại phòng trừng cơ. Hội cũng rất ít, lại như Mạnh Tử Đào. Mấy năm trước hắn mới vừa vào hành thời điểm, có một lần kiếm da trắng liêu lậu cơ hội. Nhưng bởi vì tiền mang không đủ, mượn tiền trở lại phát hiện nguyên thạch bị người mua đi tới. Sau đó khối này da trắng liêu mở ra cực phẩm dương chi bạch ngọc. Giá trị dâng lên hơn 10 lần. Để Mạnh Tử Đào suýt chút nữa phát rồ. Lại sau khi Mạnh Tử Đào thường thường tìm da trắng liêu, cũng rốt cuộc không gặp phải dễ dàng như vậy đánh cực tính lại cao da trắng liêu. Chuyện này cũng thành hắn vẫn tiếc nuối. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy một khối da trắng liêu đánh cực liêu. Hơn nữa biểu hiện cái gì đều rất tốt. Nhất thời để hắn hứng thú. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.